Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 934, hỗn độn biến cố. Nguyên bản Trương Đạo Nhất tá toán đánh chết Vân Thiên Quân phía sau trực tiếp trốn chui xa hải. Ngoài, vậy mà rút ra hồn luyện phách có kinh hỉ. Ở Vân Thiên Quân trong trí nhớ, Trương Đạo Nhất biết rất nhiều bình thường tu hành giả tiếp xúc không tới Đông Tây. Trước khi đi qua thuần dương tử ký ức, Trương Đạo Nhất cho rằng Cửu Châu ở ngoài là vô tận tinh không? Vậy mà Cửu Châu ở ngoài đúng là vạn giới chư thiên. Trong đó có vô cùng thế giới. Mà cao cao tại thượng đạo tổ sở dĩ coi trọng Cửu Châu đại địa. Ở Cửu Châu thành lập tông môn, truyền xuống đạo thống, thì là bởi vì Cửu Châu là vạn giới chư thiên trung tâm. Vạn giới đổ vào chỗ, nơi đây đản sanh sinh linh. Trời sinh kèm theo một loại vạn giới chư thiên sinh linh không có sẵn linh cơ. Từng cái đạo tổ, ngồi xuống đều có vô số thế giới. Cửu Châu lên đạo tổ truyền thừa. Bất quá là một góc băng sơn a. Thiên đạo minh có kim tiên tọa chấn. Là một vị đã vượt qua ba tai thất kiếp. Thành tựu kim tiên đại đạo cao thủ. Loại cao thủ này nếu tại thiên ngoại, đủ để trấn áp 10 vạn chư thiên. Là vạn ức chúng sinh quỳ bái. Thiên ngoại ba vị đạo tổ, mệnh lệnh kim tiên tọa chấn ở đây, có thể thấy được đạo tổ đối với Cửu Châu coi trọng. Lấy Trương Đạo Nhất tu vi bây giờ, 1000 cái thương long lực tụ cùng kiêm, so với vượt qua ba tai cao thủ hiếu thắng, nhưng nếu là đụng với kim tiên, cũng sẽ chỉ là trong nháy mắt hóa thành cho tàn hạ tràng. Bất quá, ở Vân Thiên Quân trong trí nhớ, Trương Đạo vừa được đến một tin tức. Thiên ngoại xuất hiện đại biến cố, đạo tổ truyền hạ lệnh đến, điều đi thiên đạo minh trong hơn phân nửa cao thủ, hiện tại đang ngồi trấn thiên đạo minh cao thủ, nhất cao không quá tứ kiếp, nội bộ trống rỗng tới cực điểm, càng mấu chốt là, thất sát công tử hôm nay không hề thiên đạo minh tổng bộ, mà ở Trung Châu một chỗ kỳ địa luyện pháp, lấy ta sức mạnh thân thể, dao động phá hư không giống như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Vân Thiên Quân một luồng tàn hồn bị ta cô đọng. Thiên đạo minh ít nhất phải ngày mai mới có thể hiện lên Vân Thiên Quân đã chết. Lúc này kém, cũng đủ ta làm hứa nhiều sự tình. Trương Đạo híp một cái nhãn, nhìn phía tinh không, chỉ thấy quần tinh ảm đạm. Minh Nguyệt ẩn lui, thực sự là giỏi một cái Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân đêm. Chuẩn bị đi đánh chết thất sát công tử. Trương Đạo nhất không phải là bởi vì muốn báo phía trước thù hận. Mà là ta bởi vì Trương Đạo vừa phát hiện khi hắn đánh chết Vân Thiên Quân phía sau. Dĩ nhiên cùng bản thể liên hệ đột nhiên làm sâu sắc một phần. Trương Đạo nhất biết, đây thuần dương tử bị hắn dung hợp trước. Lòng có sở nắm nguyên nhân. Trương Đạo nhất dù cho chỉ qua đến một cái ý niệm trong đầu. Đều có thể xóa đi loại này chấp niệm ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Trương Đạo nhất bất quá là một luồng ý niệm. Vô lực xóa đi. Chỉ có thể đáp án, Trương Đạo nhất ước đoán, chỉ cần có thể đánh chết thất sát công tử cái này đầu sỏ gây nên. Đến lúc đó bản thể cũng có thể đưa tới càng nhiều hơn lực lượng. Đợi đến lúc đó, hắn có thể tiếp bản thể lực lượng thôi toán thiên địa chi bí. Cùng với con đường phía trước ở đâu, hắn muốn phá vỡ mà vào bát giai. Hiện tại ở tiết điểm này không cho sơ thất, đây là hắn căn cơ sở tại. Hắn phải về tố hỗn độn khắc độ, phải lấy cái điểm này là nguyên điểm. Sau khi ta chết, hỗn độn chư thiên đến tột cùng phát sinh bực nào biến cố? Vì sao ta cảm giác hỗn độn chư thiên có chút không giống? Trong đài sen, Trương Đạo nhất tâm niệm chuyển động, có cùng không giữa khoảng cách khó có thể hình dung. Trương Đạo nhất cũng chỉ là ở đem ý niệm đưa đến hỗn độn chư thiên trong nháy mắt. Cảm ứng được một chút hỗn độn chư thiên bên trong gì đó. Bằng không, lấy hắn thời khắc này cảnh giới. Nếu như ở chỗ sâu trong hỗn độn, không có đổi cố giấu giếm được hắn. Hiện tại hắn cùng thuần dương từ cái này hóa thân. Chỉ có cuối cùng một luồng không còn cách nào chặt đứt liên hệ. Muốn lúc nào cũng giao lưu. Phải thành lập một cái vững chắc thông đạo. Trương Đạo vừa hiện ở đang ở nếm thử. Lần thứ hai đục lỗ ở giữa có và không khoảng cách. Hảo thôi diễn lối đi thành lập phương pháp. Bất quá, mới vừa rồi trong nháy mắt. Trương Đạo máy động nhưng phát hiện mình cùng thuần dương tử hóa thân giữa liên hệ dĩ nhiên cường đại một phần. Hắn thậm chí có thể bằng vào cái này sợi liên hệ. Tiễn một chút lực lượng đi qua. Từ nơi sâu xa, Trương Đạo nhất có một loại cảm giác. Hỗn độn trong chư thiên biến cố rất then chốt. Thông đạo là càng sớm thành lập càng tốt. Chỉ có như vậy, hắn có thể biết được biến cố chỗ mấu chốt. Thiên đạo minh quả thực giàu có và đông đúc. Một cái một tai cao thủ tùy thân mang tài phú đều so với thuần dương tông đáng giá gấp trăm lần. Ngay Diêu Vũ Hạ đi thu thập võ thuật, Trương Đạo tìm tòi thủ, từ trong hư không lấy ra xem một tảng đá. Đây là tu di thạch, trong đó ẩn tàng không gian pháp tắc mảnh nhỏ, bằng vào đặc thù pháp môn, có thể ở bên trong mở ra nhất phương vững chắc tiểu thiên thời không? Để mà chữ vật, khối này tu di thạch thuộc về Vân Thiên Quân. Trương Đạo nhất tướng Vân Thiên Quân rút ra hồn luyện phách sau đó, bằng vào Vân Thiên Quân ký ức. Trực tiếp thôi toán ra tu di thạch chỗ, đem lấy ra, Vân Thiên Quân tu di trong đá, đông tây không ít, Trương Đạo nhất tướng bên ngoài sau khi mở ra, riêng là thuần dương đan thì có 10 vạn, thuần dương đan là nguyên thần cao thủ rút ra hư không thứ nguyên trong thuần dương năng lượng, ngưng tụ mà thành, vô cùng tinh khiết, nhất là kết dưỡng nguyên thần, loại đan dược này, như thuần dương tông hạng người một tháng nhật nguyệt không tu. Cũng bất quá có thể ngưng luyện ra một viên. Thuần dương tử tu hành trăm năm. Của cải vẫn chưa tới 100 viên. Bởi vậy có thể thấy được Vân Thiên Quân giàu có và đông đúc. Cái này cũng chưa tính tu di trong đá rất nhiều bí tịch cùng bảo liêu. Trong đó thậm chí có cực nhanh bảo liêu có thể cùng Diêu Vũ tế luyện kiếm hoàn sử dụng tinh thần. Tinh thiết so sánh với. Thu hoạch này không có vượt quá Trương Đạo nhất khu đoán. Vân Thiên Quân tuy là chính đạo, nhưng vào nhà cướp của sát nhân đoạt bảo loại sự tình này lại làm không ít. Khô cốt ma quân danh hào không phải vô duyên vô cớ tới, mà là Vân Thiên Quân giết người cướp của mấy trăm năm có được. Đương nhiên, Vân Thiên Quân hiện tại đã chết, ngay cả kỳ tính mệnh giao tu bảo khí cũng bị Trương Đạo nhất vừa rồi đánh nát. Hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, Trương Đạo vừa nghĩ sửa một khiếu thông trăm khiếu. Ngưng luyện ra 365,000 khiếu. Đạt tới nhân tiên cảnh, cần nguyên khí vô cùng vô tận. Nếu không có cơ duyên, Trương Đạo vừa nghĩ phải hoàn thành trong đó tích lũy chỉ ít cần mấy năm thời gian. Không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí. Đây là Trương Đạo nhất huyệt khiếu cấu thành trận pháp. Phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ là bình thường tu hành giả gấp trăm ngàn lần trình độ. Bằng không. Lấy dĩ lực chứng đạo cần cùng giai gấp trăm lần tích lũy. Bình thường đi nhân tiên một đạo tu hành già. Không có nghìn năm phun ra nuốt vào. Đừng mơ tưởng hoàn thành giai đoạn này tu hành. Hơi dùng sức. Vân Thiên Quân tu di trong đá một đám thiên tài địa bảo tất cả đều nát bấy. Những bảo vật này mặc dù có chút chất liệu bất phàm. Nhưng 1000 cái thương long quán chú một thân lực lượng kinh khủng bực nào. Ở lực lượng tuyệt đối hạ. Hết thảy đều là vô căn cứ, đem 10 vạn thuần dương đan thu nhập đan điền 81 khiếu. Nhất thời, 10 vạn thuần dương đan bỗng nhiên thiêu đốt, đan điền 80 khiếu hóa thành thiên địa hồng lô khủng bố tới cực điểm. 10 vạn thuần dương đan chỉ ở mấy hơi thở trong lúc đó. Liền cháy hết, cũng vì Trương Đạo nhất tăng đại khái một phần ngàn tích lũy. Nếu như có thể cướp sạch thiên đạo minh bảo khố. Ta sợ rằng chỉ cần thập mấy hơi thở, là có thể nát bấy một lần chân không? Kim tiên trở xuống, chỉ nói tới sức mạnh, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể cùng ta so sánh với. Trương Đạo trầm tư một chút, bất quá, Trương Đạo nhất biết, cho dù bản thân nát bấy một lần chân không, cũng nhiều lắm có thể tư kiếp thiên tiên. Thiên tiên không có một lần độ kiếp, cùng nhân tiên mỗi một lần phá toái chân không? Đều là chất biến, đợi cho thiên tiên thất kiếp, cùng nhân tiên 7 lần phá toái chân không sau đó, trong cơ thể đều sẽ sanh ra bất hủ kim tính. Nếu nói là Trương Đạo nhất nhất lần phá toái chân không sau lực lượng là thủy. Như vậy tư kiếp thiên tiên lực lượng chính là kim cương. Bất quá nhưng thủy nhiều tới trình độ nhất định, chất lượng chênh lệch, cũng có thể lau sạch. Là ai? Đúng lúc này, Trương Đạo nhất lòng linh khẽ động. cảm thụ được một luồng ác ý. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo Nhất nhục thân chung so với đại dương mênh mông còn muốn dâng trào gấp trăm ngàn lần. Huyết khí hung hãn bạo phát, kèm theo rung trời ầm vang. Màu hoàng kim huyết khí che đậy tất cả. Xa xa nhìn lại, trên đường chân trời, dường như có một vòng màu vàng thái dương từ trên đường chân trời nhảy lên. Chói mắt kim quang tới muốn đâm phá nhân nhãn cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.